không yêu lúc sau, chương 17:17, chương 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Miêu quét dọn xong cả phòng làm việc, đã hơn một tiếng. Mặc dù đã quen với các loại công việc, nhưng đây là lần đầu tiên cô làm nhân viên vệ sinh, thật là có chút mỏi eo đau lưng. Khi cô rời khỏi lầu làm việc, đã là 9 giờ. Buổi sáng dậy sớm, lên xe buýt liền ngủ quên. Xuống xe mới biết là trời mưa, gió lạnh thổi qua, thật là lạnh. Về đến nhà, Lôi Diệp phát hiện quần áo của cô không ổn. Viên Miêu không chớp mắt nói, quần áo của cô hôm nay bị rắc vào đinh nên bị rách, anh đồng nghiệp nam liền cho mượn áo sơ mi. Lôi Diệp ngược lại cũng không nghi ngờ. Viên Miêu đi giặt áo rồi đem phơi, nhớ tới Trương Nhất Hành có thói quen ủi quần áo, chỉ là ở nhà không có máy ủi, cho dù có đem trả lại cho Trương Nhất Hành anh ta cũng sẽ ném đi, thật là mất công. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô cảm thấy mình bị cảm lạnh, cô biết là ngày hôm qua chịu lạnh, nhưng cô không quan tâm lắm. Cô sờ vào một cái áo sơ mi, tuy chiếc áo chưa khô, nhưng sờ vào lại có cảm giác áo đã khô rồi, lúc này quần áo sẽ rất phẳng. Viên Miêu lấy áo xuống, dùng tay gỡ từng sợi chỉ, cẩn thận gấp lại cho vuông vắn, lại lấy một quyển sách dày đè lên, cho đến lúc trước khi đi mới lấy ra. Hôm nay cô đến sớm hơn mọi ngày, muốn đem quần áo trả cho Trương Nhất Hành. Vừa mới lên tới nơi, đã nhìn thấy đèn trong phòng làm việc của anh ta sáng lên. Căn phòng làm việc của Trương Nhất Hành thực tế có 3 gian. Phòng làm việc ở chính giữa, trong cùng là phòng nghỉ ngơi, nhưng thực ra đó là một căn hộ nhỏ. Ngoài cùng là phòng họp, có thể vào phòng này thông qua 2 gian phòng kia, nhưng bên ngoài phòng nghỉ ngơi bị khóa, người có chìa khóa chỉ có mình anh ta. Cửa phòng họp không có khóa, vẫn đang mở, Viên Miêu có thể ra vào gian phòng này. Ngoại trừ lúc cô đi ra ngoài khóa cửa phòng lại là được. Nhân viên quét dọn từng nói, nếu như Trương Nhất Hành ở một mình trong phòng họp, cô có thể vào dọn dẹp, nhưng giỏ đựng giấy vụn nhất định phải đổ đi. Hơn nữa, đôi khi có những vị khách quen, như Nhất Hành sẽ ở trong phòng làm việc này để tiếp họ. Cho nên, cô phải nhìn xem chiếc gạt tàn trên bàn đã được làm sạc và cốc đã qua sử dụng qua chưa. Tuy nhiên, nếu có khách tới, Tần Nhất Phàm sẽ thông báo lúc nào có thể vào dọn dẹp. Nhưng sọt giấy vụn thì nhất định phải có. Vì vậy, Viên Miêu do dự một chút, hay là đi lên gõ cửa, nhưng không có hồi âm. Cô kiêng kỵ hai chuyện lần trước, cũng không dám đi lên. Nhưng lại sợ nếu không đi sẽ bị anh ta trách mắng, hay là quyết định vào xem thử. Cô lặng lẽ đi vào, phòng làm việc không có ai, phòng nghỉ ngơi hàng nằm đều đóng cửa, không biết anh ta có ở bên trong hay không. Viên Miêu nhẹ nhàng đi tới, đem quần áo để ở trên bàn làm việc, tay khẽ động. Màn hình máy vi tính phát sáng, phía trên là một tấm hình. Tấm hình này cô cũng có, nói chính xác, là cô đã từng có. Là năm ấy Trương Nhất Hành và Tằng Nhược An tốt nghiệp trung học, cô cùng Tằng Nhược Cầm tham gia buổi tốt nghiệp cùng bọn họ, 4 người đã chụp tấm ảnh này. Trong ảnh cô thắt bím, tự tin cười rạng rỡ. Ở đằng sau là Tằng Nhược An. Khi đó Tằng Nhược Cầm để tóc ngắn, cô ấy đang mặc chiếc váy yêu thích màu vàng tươi của mình, đứng trước mặt Trương Nhất Hành. Tằng Nhược An và Trương Nhất Hành đều mặc áo sơ mi màu trắng, Tằng Nhược An cười vui vẻ, còn Trương Nhất Hành thì cười nhạt. Tâm trạng của Viên Miêu hôm nay, nhìn thấy tấm ảnh này dường như đã trôi qua nửa đời người, hơn nữa còn là người đã chết cực kỳ lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng nghỉ ngơi có chút ồn ào, cô vội lau nước mắt, liếc nhìn sọt giấy vụn, rồi nhẹ nhàng rời khỏi. Cả ngày hôm nay Trương Nhất Hành không có tìm cô, Viên Miêu cảm tạ trời đất. Cô đã trốn trong lối thoát lửa cả ngày, nghiêm túc đọc sách, suy nghĩ về kịch bản của mình, lại cảm thấy sống mũi càng ngày càng nghẹt. Sau khi tan làm Viên Miêu nhìn một chút, phòng làm việc của Trương Nhất Hành đã tắt đèn. Cô vui vẻ đi dọn phòng làm việc, mặc dù anh ta đã sử dụng phòng nghỉ ngơi, cô cực kỳ ghét chỗ này, nhưng cô đã dọn dẹp nó. Trương Nhất Hành đã 2 ngày liền đều không tới, tâm trạng của Viên Miêu cực kỳ tốt, cô mỗi ngày đều đi làm ở chỗ làm mới. Bây giờ cô mới biết. Công ty này tên là Tẩu Tâm, chính xác là truyền thông. Mọi người đều là người còn trẻ, không hỏi nhau về xuất thân, cũng không hỏi về trình độ học vấn, thật là sôi nổi. Âu Hải Minh triệu tập một cuộc họp, và nói là sẽ lập kế hoạch, bởi vì sử dụng chung phòng họ cần nộp phí đúng thời hạn. Cái gọi là lập kế hoạch, chính là mỗi người kéo một cái ghế, hoặc đứng ở bên cạnh Âu Hải Minh, cùng nhau thảo luận. Có lẽ bởi vì không đúng hình thức, nên mọi người nói rất nhiều. Thảo luận cũng rất náo nhiệt. Lưu Nhạc Băng hỏi Viên Miêu, tại sao cô không thảo luận cùng mọi người? Viên Miêu nói, tôi chỉ là người mới vào, mọi người đang nói gì vậy? Lưu Nhạc Băng nói, cô cố tình làm cho tôi mất mặt phải không? Đây là ở đâu? Cô còn nói khiêm nhường nữa. Sau đó anh ta nói, tổ trưởng, Viên Miêu có lời muốn nói. Viên Miêu muốn kéo tay anh ta, thấy mọi người đang nhìn mình, liền lấy hết can đảm ra nói. Tôi mới tới, trước kia cũng không có nhiều kinh nghiệm, tôi có một ý kiến, không biết mọi người xem có hữu ích hay không. Lưu Nhạc Băng nói, thật là dài dòng, cô mau nói đi. Tôi cảm thấy, thời đại Internet, là thời đại của những người trẻ, thực sự có một chút đặc biệt, cô gãi tóc một cách ngượng ngùng, do dự nhỏ giọng nói. Có chút đơn giản thô lỗ, tên chương trình là Trái Tim Tôi Bay, được không, hay tôi sửa lại một chút. Âu Hải Minh nhìn sang, tên này là do tôi đặt, có chuyện gì sao? Viên Miêu phe phẩy tay. Không, không có, tôi thấy rất hợp, tôi đang nói nhảm thôi. Âu Hải Minh không nhịn được, cô làm khó xử vậy, mấy người cứ nói đi. Viên Miêu nhìn mọi người, cẩn thận nói. Vậy, tôi nói, thật ra tôi nói một chút, mọi người cùng nghe. Tôi cảm thấy, tên này mặc dù rất lịch sự, cũng rất tốt, nhưng vẫn cảm thấy, he he, giọng cô trở nên nhỏ hơn. Không đủ đơn giản và thô lỗ. Vậy cô cảm thấy, thế nào mới là đơn giản và thô lỗ? Viên Miêu vội vàng nói. Tôi không có ý kiến. Âu Hải Minh nhíu mày. Cô khó chịu sao? Nói cho cô biết, những chuyện này ở đâu? Không nói đừng nghĩ đến việc rời đi. Lưu Nhạc Băng lung người Viên Miêu một cái. Đúng vậy, cô lo lắng cái gì? Cô cho rằng việc này chống lại Hà Quân sao? Không dám nói gì, cứ nói với anh ấy đi. Nói, Viên Miêu nghe được âm thanh khích lệ. Tôi cảm thấy, chương trình này vị trí xung quanh nhiều hoa với cỏ nhỏ, nên nghệ sĩ ở đây chưa nổi tiếng, hay là chúng ta gọi là bạn sẽ là người nổi nhất trong tương lai, điều này thô bạo, và phù hợp với những người trẻ tuổi hơn. Mọi người lặp lại vài lần, cảm thấy cái tên này không tệ. Âu Hải Minh cũng cảm thấy hay, liền hỏi Viên Miêu có ý nghĩ gì tiếp theo không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Miêu không phải một người tự tin với công việc của mình, cũng không muốn nổi tiếng nữa, liền nói không có, cô còn phải suy nghĩ lại một chút. Âu Hải Minh để cho mọi người thảo luận thoải mái. Trong khi mọi người đang thảo luận, Viên Miêu cảm giác điện thoại đang rung, nhìn một cái, là Chư Nhất Hành. Cô không muốn trả lời, lại cảm thấy không phải vì chút chuyện này làm cho mất hứng. Vì vậy, cô rời khỏi đám đông, đi xa một chút, và nghe điện thoại. Cách chương.